Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 858, ai đang tính kế bọn họ? 6. Anh ta lẳng lặng ngồi trong phòng làm việc, nhìn xe cộ tấp nập đi lại ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời rọi lên người anh ta khiến anh ta như được phủ lên vẻ sầu lo nhạt nhòa. Trang Nại Nại nhìn khung cảnh đó, chẳng hiểu sao trong lòng cũng thấy rầu rĩ. Làm việc ở đây một tháng, không thể nói không có chút tình cảm nào được. Tuy Trình Tư Chiết là ông chủ nhưng lại chưa bao giờ ra vẻ kẻ cả. Gia đình anh ta giáo dục rất tốt, lại thêm bản thân anh ta đã từng du học ở nước ngoài nên cũng cởi mở hơn với cô và Từ Đại Trí. Chưa hôm nào ba người cũng ăn cơm cùng nhau nên lại càng giống bạn bè hơn. Anh ta có sức hút riêng của bản thân, không nên bị vây khốn trong khó khăn nho nhỏ này. Trang Nại Nại cau mày nghĩ tới nghĩ lui nên không hề phát hiện ra Từ Đại Trí đi vào. Thấy cô nhìn Trình Tư Chiết chằm chằm, trong mắt Từ Đại Trí bỗng hiện vẻ cảnh giác. Tư Chính Đình nhìn đôi mắt không hề chớp lấy một cái của cô, trong lòng bỗng ngập tràn mùi chua. Anh mím môi, cầm một chén trà đi ngang qua trước mặt cô. Anh rót nước vào chén trà, quay đầu lại, thấy cô vẫn nhìn Trình Tư Chiết chăm chú thì bèn cầm chén vòng về. Nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích. Tư Chính Đình càng bực bội. Anh quay sang nhìn Trình Tư Chiết, thấy anh ta mặc đồ vest màu trắng, trông vừa đẹp trai vừa dịu dàng. Bèn lén lấy điện thoại ra nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình. Bộ dáng xấu xí như vậy, đúng thật là. Tư Chính Đình chưa bao giờ ghét bỏ tướng mạo của mình như bây giờ. Anh nhíu mày, thấy Trang Nại Nại vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Tư Chiết thì liền đứng bật dậy. Lúc này chỉ ước gì có thể bịt mắt cô lại. Thế là anh lại đi qua trước mặt cô lần nữa, vào phòng vệ sinh. Lúc anh trở ra, Trang Nại Nại vẫn đang nhìn Trình Tư Chiết. Tư Chính Đình cau mày, lại cầm chén đi rót nước lần nữa. Lúc anh đi ngang qua trước mặt cô, đôi mắt cô vẫn mở to, không hề chớp lấy một cái. Tư Chính Đình cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đứng ngay trước mặt Trang Nại Nại để chặn tầm mắt cô. Anh vốn cho rằng như thế là ổn rồi, thật không ngờ Trang Nại Nại lại còn dướn đầu sang một bên để tránh anh, tiếp tục quan sát Trình Tư Chiết. Tư Chính Đình không nhịn được mà nghĩ có phải vì đã quá lâu anh không xuất hiện trước mắt cô nên cô mới bị người đàn ông khác hấp dẫn không? Cuối cùng Tư Chính Đình không chịu được nữa, đi rót cho Trang Nại Nại một cốc nước rồi dứt khoát hỏi cô đang nhìn gì thế? Nhìn trai đẹp, Tư Chính Đình. Lúc này Trang Nại Nại mới rời mắt đi, cau mày nghĩ ngợi rồi hỏi, Từ Đại Trí, anh nghĩ lần này công ty chúng ta có thể bình an vượt qua mối nguy này không? Từ Đại Trí không thèm để ý đến cô nên không trả lời. Trang Nại Nại bèn ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt giận dỗi của anh. À, thôi được rồi. Cái câu nhìn trai đẹp này cũng chỉ là cô thuận miệng nói ra. Bình thường đã quen đùa như vậy, nhưng cô đã quên kiêng dè ngoại hình của Từ Đại Trí. Anh nghe cô nói như vậy chắc chắn là không vui rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 859, ai đang tính kế bọn họ? 7. Trang Nại Nại lại an ủi Từ Đại Trí, thật ra anh cũng đừng nên so sánh với anh ấy. Anh cũng có ưu điểm riêng mà. Có câu nói gì ta? À đúng rồi, dù xấu nhưng anh rất ân cần chu đáo. Từ Đại Trí, Trang Nại Nại nói xong câu đó thì chỉ hận không thể khâu miệng mình lại. Thôi được rồi, hình như cô càng nói thì Từ Đại Trí lại càng buồn. Trang Nại Nại dứt khoát đá chuyện khác. Này, vừa rồi tôi hỏi mà anh vẫn chưa trả lời đâu. Trong lòng Từ Đại Trí có cơn giận chưa xả được nên anh dửng dưng nói. Không thể. Vậy cô thích đẹp trai hay ân cần? Trang Nại Nại xua tay. Dĩ nhiên là tôi thích đẹp trai rồi. Từ Đại Trí lập tức cảm thấy rầu rĩ. Anh nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi. Vậy cô thích người kia cũng là vì anh ta đẹp trai? Đột nhiên nhắc đến người kia khiến Trang Nại Nại ngây ra. Vẻ mặt trêu chọc cũng lập tức đông cứng. Cô xoay người nhìn vào màn hình máy tính, sau đó cực kỳ lạnh nhạt nói, Từ Đại Trí, anh quan tâm quá nhiều rồi đấy. Trong lòng Tư Chính Đình cũng dâng lên nỗi buồn bực không tên. Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành điều cấm kỵ không thể nhắc đến của cô. Cô gái gái này nhìn thì có vẻ như ai cũng thân, tính tình hòa đồng, nhưng thật ra cũng chẳng mấy ai có thể chân chính tiếp cận cô. Anh dùng thân phận từ đại trí, vất vả lắm mới có thể đến gần cô, nhưng không ngờ chỉ vì nhắc đến chính bản thân mình mà lại khiến quan hệ của bọn họ trở nên gượng gạo. Trong mắt Tư Chính Đình hiện vẻ buồn bã, mang theo nỗi đau khiến người khác khó mà nhận ra. Anh mím môi rồi nói lảng sang chuyện khác. Vậy, có chuyện này, tôi không biết có nên nói cho cô hay không? Trang Nại Nại vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giọng điệu hơi hờ hững. Anh nói đi, cô có biết ai đang lén hãm hại công ty không? Ai đang lén hãm hại công ty? Trang Nại Nại giật mình nhìn Từ Đại Trí. Chẳng lẽ không phải là người trong gia tộc của Trình Tư Chiết đấu đá nhau sao? Lẽ nào còn có ẩn tình gì khác? Tôi vừa xem lại sơ yếu lý lịch của Trương Thành Lâm, phát hiện ra anh ta đã từng công tác ở phòng thiết kế thời trang của tập đoàn Đế Hào trong một thời gian ngắn, chỉ nghỉ việc ngay trước khi Mino vào. Về sau, anh ta lại vào doanh nghiệp Cố Thị làm việc, rồi chẳng hiểu sao lại nghỉ việc, làm thêm ở vài nơi, cuối cùng là đến công ty chúng ta. Trang Nại Nại nghe anh nói như vậy thì liền đứng phắt lên. Anh nói thật chứ? Từ Đại Trí gật đầu, bình tĩnh nói, chắc chắn 100%, không tin thì cô tự xem sơ yếu lý lịch của anh ta đi. Doanh nghiệp Cố Thị, Mino, cái bẫy lần này hoàn toàn không phải do người trong gia tộc của Trình Tư Chiết đấu đá nhau, mà là do Mino. Cô cầm điện thoại, gọi thẳng vào số của Mino, cô ta bắt máy rất nhanh. Mino, chuyện công ty chúng tôi có phải do cô làm không? Tiếng cười của Mino liền truyền đến từ trong điện thoại. Là tôi đấy, thì sao nào? Cô có bằng chứng không? Trang Nại Nại, ngay cả công việc mà cô cũng sắp mất rồi, cô còn cướp thứ thuộc về cô thế nào được nữa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, ai đang tính kế bọn họ? 8. Trang Nại Nại, ngày đó cô nói kiêu ngạo như thế, nhưng đã qua một tháng rồi, cô đi đâu để lấy lại thứ thuộc về cô thế? Ha ha, để tôi ngẫm xem bây giờ cô đang sống thế nào. Ăn bữa nay lo bữa mai, ngay cả công việc cũng chẳng có. Tôi nghe nói cô đã xin vào rất nhiều công ty, nhưng không ai dám thuê cô đúng không? Ha ha, dù cô có tài thiết kế thì sao chứ? Không có ngài Tư, cô chẳng là cái thá gì cả. Trang Nại Nại, tôi muốn nói cho cô biết, tất cả những thứ của cô đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Nếu cô thật sự không có tiền ăn thì có thể đến tìm tôi. Chỉ cần cô quỳ xuống trước mặt tôi thì tôi có thể nuôi cô. Chúng ta cũng coi như là chị em cùng cha khác mẹ cơ mà, đúng không? Giọng nói vênh váo, mỉa mai khiến Trang Nại Nại tức phát run. Cô không hề biết, hóa ra đám nhà giàu còn có thể chèn ép người khác như vậy. Bàn tay cầm điện thoại của cô siết chặt, hẳn cả gân xanh. Mino, cô đừng có mơ. Ngoại trừ nói mấy câu mạnh miệng này ra thì cô còn có thể làm được gì? Trang Nại Nại, tôi cho cô hay, tôi và cô không đội trời chung. Tất cả là do mẹ cô trộm tôi đi mới khiến tôi thành ra như bây giờ. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tôi phải khiến cô chịu hết những tổn thương mà tôi đã trải qua. Cô cứ chờ xem. Tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt, phải quỳ dưới đất cầu xin tôi. Nói xong, Mino liền cúp máy. Trang Nại Nại cầm điện thoại, quay đầu nhìn vào văn phòng Trình Tư Chiết lần nữa. Vừa rồi cô còn lo Trình Tư Chiết không mượn được tiền thì công ty sẽ đóng cửa. Nhưng hóa ra vấn đề lại từ cô mà ra. Nhà họ Cố trả thù cô, nhưng lại liên lụy đến Trình Tư Chiết. Trang Nại Nại cầm điện thoại, đi đến trước cửa phòng của Trình Tư Chiết. Ông chủ Trình. Trình Tư Chiết hồi hồn, thấy Trang Nại Nại thì vội vàng dập thuốc. Sau đó mới hỏi, sao thế? Tôi hút thuốc làm phiền đến cô sao? Xin lỗi, tôi chỉ hút một điếu này thôi. Trang Nại Nại nhìn anh ta. Trình Tư Chiết quả thật là vô cùng nho nhã, lễ độ, đang phiền lòng đến mức độ này vẫn còn lo cho tâm trạng của cô, khiến cô càng áy náy hơn. Ông chủ Trình, anh có biết là ai chọc gậy bánh xe không? Vừa hỏi xong, cô trông thấy vẻ mặt của Trình Tư Chiết hơi cứng lại. dù sao cũng chỉ là đám người nhà tôi không muốn để tôi gây dựng sự nghiệp thành công mà thôi. Một tháng qua đã vất vả cho mọi người rồi. Cô yên tâm, dù công ty có phá sản thì tôi cũng sẽ phát tiền lương cho hai người trước. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, cô và Từ Đại Chí mỗi người 50.000 NDT, coi như là trợ cấp thất nghiệp của công ty trả cho hai người. Trang Nại Nại ngây ra nhìn anh ta. Trực giác mách bảo cô rằng Trình Tư Chiết đã điều tra được là nhà họ Cố gây chuyện, nhưng anh ta vẫn không nói cho cô biết, là vì sợ cô áy náy sao. Trang Nại Nại cực kỳ cảm động, cô cắn môi, một lúc sau mới nói, ông chủ Trình, Trương Thành Lâm là người của Mino. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 861, ai đang tính kế bọn họ? 9. Trình Tư Chiết nghe vậy thì ngây ra. Hai người nhìn nhau một lúc, anh ta mới cười nói, cô cũng biết rồi sao? Vậy sau này cô càng phải đề phòng cái người tên Mino này đấy. Trang Nại Nại, anh ta chỉ nói một câu nhẹ nhàng như thế, không hề nhắc đến tất cả tổn thất của công ty. Bỗng chốc Trang Nại Nại không biết phải nói gì. Như thể nhìn ra sự cảm động của cô, Trình Tư Chiết liền đưa tay vỗ vai cô. Nhưng chỉ vừa vỗ một cái, còn chưa kịp vỗ đến cái thứ hai thì Từ Đại Chí đứng bên cạnh đã nắm lấy tay anh ta. Ông chủ Trình, cảm ơn anh. Trình Tư Chiết, Trang Nại Nại, hai người đồng loạt quay sang nhìn Từ Đại Chí. Trình Tư Chiết hỏi, anh cảm ơn tôi cái gì? Tư Chính Đình, thật ra anh cũng không biết anh phải cảm ơn anh ta vì cái gì. Chỉ là thấy anh ta chạm vào Trang Nại Nại như thế thì anh liền vô thức nắm tay anh ta. Sau đó trong cái khó ló cái khôn thốt ra câu này. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, anh liền cúi đầu nói, cảm ơn phí trợ cấp thất nghiệp của anh. Trình Tư Chiết, công ty của anh ta đã phá sản rồi mà Từ Đại Chí còn cảm ơn anh ta. Cái người này là kẻ ngốc được Tôn Ngộ Không gọi đến sao? Trình Tư Chiết rút tay lại, sau đó nhìn Trang Nại Nại, thật ra chuyện này quả thật là sơ suất của tôi, không liên quan đến cô. Cô biết đấy, mở công ty, gây dựng sự nghiệp thì nhất định phải biết đề phòng để không bị người khác hãm hại. Rõ ràng tôi đã xem sơ yếu lý lịch của Trương Thành Lâm nhưng lại không liên tưởng đến mối quan hệ giữa bọn họ. Đây là cái sai của tôi nên cô cũng đừng quá áy náy. Giọng điệu của Trình Tư Chiết rất thoải mái, nhưng lại khiến Trang Nại Nại càng thấy áy náy hơn. Cô đang định nói thì điện thoại Trình Tư Chiết bỗng đổ chuông. Trình Tư Chiết gật đầu với Trang Nại Nại rồi vào phòng, đóng cửa nghe điện thoại. Vừa bắt máy, một giọng nói già nua đã truyền đến từ đầu dây bên kia. Cái quái gì thế? Ông bảo cháu đề phòng đám người nhà họ Trình của cháu, nhưng thật không ngờ cháu lại bị một con danh con hại. Trình Tư Chiết liền bất đắc dĩ gọi, ông ngoại. Hừ, ông không phục. Lại còn con danh Mino kia nữa. Nghe nói cô ta nhắm vào cái cô thiết kế trong công ty cháu. Cô thiết kế kia là ai? Bắt cô ta đền tiền đi, như thế thì cháu có thể duy trì tiếp được rồi. Nếu cháu ngại thì để ông nói. Trình Tư Chiết nghe vậy lại càng dở khóc dở cười. Ông ngoại, ông đã một bó tuổi rồi mà còn ức hiếp người ta. Nếu để lộ ra thì cũng không hay lắm đâu ạ. Sao, cháu còn che chở cho cô ta? Không phải là thích cô ta rồi đấy chứ? Cô ta cũng xinh đẹp đấy, đáng tiếc lại chỉ là một kẻ thay thế, còn sinh cho người khác hai đứa con trai rồi. Nhưng mà phụ nữ như vậy chưa biết chừng lại mắn đẻ. Nếu cháu muốn thì thôi cũng được, sinh cho cháu hai đứa con trai. Cái lão già sống dai nhà bên đó không cần cháu trai lại tặng cho nhà người khác, nhưng ông thì hiếm muộn. Đứa trẻ sinh ra sẽ mang họ ông. Ông ngoại, ông nói đi đâu vậy? Hừ, nhắc đến chuyện này là ông lại tức. Cái đám nhà họ Tiêu bọn họ giỏi quá ha. Không có cháu trai thì cướp của người khác sao? Miệng thì nói Tiêu Thái Bạch sinh con cho cháu, nhưng lại yêu cầu sinh con ra phải để nó mang họ Tiêu, lại còn đòi cháu ngoại của ông ở rể cho người khác. Cái lão già chết tiệt nhà cháu không sợ mất mặt sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 862, ai đang tính kế bọn họ? 10. Trình Tư Chiết nghe vậy, trong mắt hiện vẻ tức giận, ngay cả giọng điệu vẫn luôn dịu dàng lúc này cũng đã lạnh hơn. Nhà họ Trình nhiều cháu trai, ba cháu lại nửa vời như thế, đương nhiên là bị xa lánh rồi. Như thế cũng không thể là cháu được, như thế là không nể mặt ông. Trình Tư Chiết ôn tồn an ủi, chỉ trách cháu ngoại ông quá giỏi thôi. Nhà họ Tiêu không dễ lừa gạt, cháu đích tôn nhà họ Trình thì lại không thể tặng cho người khác được nên cũng chỉ có thể là cháu. Nhưng ông nội cháu cũng đã nể mặt ông rồi mà, nếu không thì sao lại chấp nhận vụ cá cược của cháu chứ? Hừ, đồng ý thì sao nào? Tiền không cho một xu, còn đòi cháu phải kiếm đủ 100 triệu tiền lời trong một năm. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ông ta tưởng tiền là lá mít đáy phòng. Trình Tư Chiết thấy ông ngoại lại bắt đầu mắng ông nội không tiếc lời thì liền vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Được rồi mà. Ông ngoại, bọn cháu phải họp rồi. Cháu cúp máy đây. Ngoài phòng làm việc chung, Trang Nại Nại mở to mắt nhìn Trình Tư Chiết. 2 triệu đấy. Cô đào đâu ra 2 triệu chứ? Lúc Trang Nại Nại đang rối rắm, Từ Đại Trí liền nhỏ giọng nói. Nếu tôi có nhà thì hay rồi, có thể thế chấp đi vay. Đi vay nhà? Trang Nại Nại cứ như thể được giác ngộ, nhảy dựng lên. Đúng vậy, căn hộ mà Tư Chính Đình mua cho cô vẫn còn đứng tên cô mà. Tất cả giấy tờ vẫn còn đầy đủ hết. Chỉ cần cầm giấy tờ căn hộ đó ra thế chấp thì nhất định có thể vay được 2 triệu NDT. Nghĩ đến đây, Trang Nại Nại liền chạy biến đi. Thủ tục cho vay hiện nay hết sức đơn giản, Trang Nại Nại chỉ cần một ngày đã vay được 2 triệu NDT. Cô đưa chi phiếu cho Trình Tư Chiết rồi nói, trong này là 2 triệu, có thể giúp công ty chúng ta vượt qua khó khăn lần này. Trình Tư Chiết kinh ngạc nhớn mày nhìn tấm chi phiếu. Trang Nại Nại nói tiếp, chuyện này do tôi mà ra, tôi không thể ngồi yên không lo được. Anh cứ nhận số tiền này đi. Trình Tư Chiết buồn cười nhìn Trang Nại Nại, cô cũng biết tình hình công ty đấy, cô không sợ 2 triệu này của cô sẽ thành mối bỏ biển sao? Trang Nại Nại lắc đầu, thứ nhất, tôi rất có hy vọng vào tương lai của công ty chúng ta. Thứ hai, tôi cũng có lòng tin với anh, tôi cũng có lòng tin với anh. Chỉ một câu nói như vậy, chẳng hiểu sao lại khiến Trình Tư Chiết cảm động. Bạn bè của anh ta rất đông, nhưng lúc quan trọng nhất thì ai nấy cũng đều cố kỵ gia tộc, không dám giúp đỡ anh ta. Anh ta chưa từng nghĩ rằng người sẽ cứu anh ta trong lúc quan trọng nhất lại là cô gái mà anh ta chỉ mới giúp 2 lần. Đối với bọn họ mà nói, 2 triệu chỉ là một số tiền nhỏ. Nhưng đối với Trang Nại Nại, anh ta hiểu con số này có ý nghĩa thế nào. Trình Tư Chiết nhìn tấm chi phiếu kia, bỗng nhiên bật cười. Đã như vậy, hoan nghênh cô đầu tư vốn cho công ty thành công, trở thành cổ đông mới của công ty chúng ta. Hà, Trình Tư Chiết lại vươn tay ra với cô lần nữa. Công ty của tôi không thể nhận bất cứ sự trợ giúp nào, chỉ có thể nhận đầu tư. Vì thế cô đang giữ 30% cổ phần công ty chúng ta. Cô cảm thấy thế nào? Trang Nại Nại không ngờ lại còn được lợi ích này, ngơ ngác chìa tay ra. Nhưng lúc hai người sắp bắt tay nhau thì một chén nước bỗng được dúi vào tay Trình Tư Chiết. Từ Đại Trí, ông chủ Trình, uống nước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, Ngài Tư ghen. 1. Trình Tư Chiết. Trang Nại Nại, vì bị cắt ngang nên chuyện bắt tay dĩ nhiên không thực hiện tiếp được. Trình Tư Chiết bèn dứt khoát nói, Từ Đại Trí, anh đến đúng lúc lắm. Tôi giới thiệu với anh lần nữa, về sau cấp trên Trang Nại Nại của anh sẽ không còn là trưởng bộ phận nữa mà là cổ đông của công ty chúng ta. Đương nhiên là cần làm gì thì cô ấy vẫn phải làm cái đó. Vậy bây giờ chúng ta đến xưởng may thanh toán khoản nợ thôi. Ba người cùng đi xuống lầu. Mỗi lần Trình Tư Chiết định nói gì đó với Trang Nại Nại thì Tư Chính Đình lại luôn xen ngang vào giữa hai người. Bị Từ Đại Trí phá bĩnh quá nên Trang Nại Nại và Trình Tư Chiết nói chuyện hơi khập khiễng. Nhưng người nào đó lại còn cố tình bày ra dáng vẻ vô tội, cứ như chẳng biết chuyện gì vậy. Ba người xuống dưới lầu thuê một chiếc xe tải cỡ lớn. Trình Tư Chiết lại đứng phân công Từ Đại Trí quay mòng mòng, còn mình thì nhàn nhã đứng tại chỗ. Một cơn gió thổi qua, anh ta quay sang nhìn, bỗng nhiên thấy tóc Trang Nại Nại bị gió thổi tung, để lộ gò má và cần cổ trắng nõn nà của cô. Cô đang chăm chú nhìn xe tải, đôi môi chúng chím như trái anh đào, sống mũi cao thẳng, xinh xắn, đôi mắt to tròn như biết nói. Chẳng hiểu sao, câu nói của ông ngoại bỗng văng vẳng bên tai Trình Tư Chiết, không phải là cháu thích cô ta rồi đấy chứ? Cô ta cũng rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Trình Tư Chiết biết rất rõ rằng Trang Nại Nại rất xinh đẹp, thậm chí vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh ta còn phải kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô. Chẳng hiểu sao, tim anh ta bỗng đập nhanh hơn bình thường một chút. Anh ta sờ lên ngực mình, sau đó chợt cười khổ. Trình Tư Chiết vốn không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng lúc này, trái tim anh ta lại rung động bất ngờ như thế, khiến anh ta không kịp phòng bị. Anh ta tiếp tục nhìn Trang Nại Nại, lúc hồi hồn lại thì xe tải bọn họ thuê đã được lái đến. Trình Tư Chiết và Trang Nại Nại tự nhiên ngồi lên ghế sau, chừa ghế lái lại cho Từ Đại Trí. Tư Chính Đình thấy cảnh đó thì nheo mắt lại, nhất là lúc Trình Tư Chiết ngồi vào ghế sau còn cúi đầu nói gì đó với Trang Nại Nại, thái độ khá thân mật. Anh mím môi rồi nói, Trình Tổng, tôi không biết lái xe. Trình Tư Chiết giật mình ngẩng lên nhìn anh. Từ Đại Trí nhiều lần cắt ngang không cho anh ta tiếp xúc với Trang Nại Nại. Một người đàn ông như Trình Tư Chiết dĩ nhiên nhạy cảm hiểu ra vấn đề. Trình Tư Chiết hết quay sang nhìn Trang Nại Nại ngồi bên cạnh, rồi lại ngẩng lên nhìn Tư Chính Đình, cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ của anh. Chẳng hiểu sao lại bỗng thấy khó chịu. Anh ta dứt khoát cau mày, tuy lời nói vẫn ôn hòa nhưng hoàn toàn không nể nang gì. Tôi nhớ trong sơ yếu lý lịch của anh có viết rằng anh biết lái xe mà, chẳng lẽ là lừa bịp? Công ty chúng tôi không nhận nhân viên thích nói dối. Tư Chính Đình, anh ta muốn đuổi anh đi. Nhưng tại sao lại như thế? Anh lại nhìn sang Trang Nại Nại lần nữa, bỗng nhiên thấy nóng nảy, muốn đuổi anh đi. Không có cửa đâu, tôi không có bằng lái, nhưng tôi đã từng lái xe. Nếu ngài cảm thấy tôi lái cũng được thì tôi sẽ lái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 864, ngài tư ghen. 2. Nói rồi, Tư Chính Đình ngồi vào ghế lái. Trình Tư Chiết lúc này mới hài lòng ngồi đợi anh khởi động xe. Nhưng lúc anh ta đang định nói chuyện tiếp với Trang Nại Nại thì xe sóc này dữ dội. Đầu tiên là xe rú ga một cái, sau đó lại phanh gấp. Trình Tư Chiết vẫn chưa kịp hồi hồn thì cả người đã va vào ghế trước. Bộp! Anh ta ngẩng đầu lên, thấy Từ Đại Trí vô tội nhìn anh ta. Trình Tổng, tôi đã nói rồi mà, tôi không biết lái xe. Trình Tư Chiết, Trang Nại Nại. Cuối cùng vẫn là Trình Tư Chiết phong độ lái xe chở hai nhân viên cấp dưới của mình đến xưởng may. Thanh toán nợ với xưởng may xong, quản lý xưởng liền mở kho để bọn họ chuyển quần áo lên xe. Tư Chính Đình liền nói, phụ nữ không cần làm. Trang Nại Nại còn chưa nói gì thì Trình Tư Chiết đã vội vàng tỏ thái độ, đúng vậy, phụ nữ không cần làm. Cả hai đều đã nói như vậy rồi, Trang Nại Nại đành đứng sang bên cạnh. Sau đó, Trình Tư Chiết lại xua tay với Từ Đại Trí, cậu đi chuyển trang phục lên xe đi. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình nghe vậy thì liền nheo mắt nhìn Trình Tư Chiết, thấy thái độ của đối phương dành cho anh rất thù địch. Anh rũ mắt xuống, cúi đầu đi vào trong, ôm mấy bộ đồ đi ra. Nhưng lúc đi ngang qua Trang Nại Nại thì tay bỗng thả lỏng, quần áo liền rơi xuống đất. Còn anh thì kêu lên, ối! Trang Nại Nại quả nhiên chú ý đến, khẩn trương nhìn anh làm sao thế? Bỗng nhiên tay không có sức, có phải vết thương lần trước vẫn chưa khỏi không? Trang Nại Nại lập tức nắm tay Tư Chính Đình, cẩn thận kiểm tra. Vết thương bị dao đâm lần trước vẫn còn, trông rất dữ tợn, khiến người ta thấy mà giật mình. Trang Nại Nại khẩn trương cau mày, anh đừng bê đồ nữa, để đấy cho tôi. Tư Chính Đình vô tội nói, Trình Tổng đã nói phụ nữ không cần làm. Trình Tư Chiết lườm Từ Đại Trí mấy lần, sao anh ta lại thấy được vẻ khiêu khích, thậm chí còn mang theo chút khoe khoang trong đôi mắt híp tịt kia nhỉ? Cuối cùng vẫn là cả ba phải cùng chuyển trang phục lên xe, sau đó trở về nhà kho của công ty. Nhìn hơn 1.000 bộ trang phục chất đống ở đó, 2 triệu NDT cứ thế rơi xuống sông xuống bể, Trang Nại Nại rất đau lòng. Mino này quả thật quá độc ác, thuê chúng ta thiết kế trang phục cosplay, lại còn chọn chất vải tốt nhất, may đắt như thế, nhưng vấn đề là không bán được. Làm gì có ai cần mua đống quần áo này chứ? Nhưng không bán thì chẳng lẽ cứ chất đống ở đây sao? Đợi có đơn đặt hàng tiếp theo thì chẳng biết sẽ phải để vào đâu. Trang Nại Nại nhìn đống quần áo muốn bán cũng chẳng biết bán cho ai kia mà đau lòng đến đỏ cả mắt. Sau đó cô liền nghĩ, nếu sắp tới có lễ hội cosplay quy mô lớn thì hay rồi. Vừa nghĩ như vậy, cô lại nghe Từ Đại Trí nói, tôi nghe nói một tuần nữa sẽ có người tổ chức lễ hội cosplay quy mô lớn ở sân vận động Bắc Kinh, không biết bọn họ có thiếu trang phục không nhỉ? Vừa nghe vậy, Trang Nại Nại liền sáng bừng mắt. Cô túm lấy Từ Đại Trí, thật hay giả vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, Ngài Tư ghen. 3. Tư Chính Đình phát hiện ra ánh mắt hoài nghi của Trình Tư Chiết. Bèn nói, tôi cũng không biết, chỉ nghe bạn nói thôi. Trang Nại Nại cảm thấy không chừng tin tức này là do Tô Ngạn Vân tiết lộ với anh, vì thế liền hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng Trình Tư Chiết lại đột nhiên nói, nếu có thật thì may quá, nhưng sao tôi không nghe tin gì cả, lỡ giả thì sao? Tư Chính Đình không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, tôi nói có thì chắc chắn một tuần sau sẽ có. Ba người cùng trở về công ty, đi một chuyến như vậy nên Trang Nại Nại cảm thấy hơi nóng nực, bèn ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Tư Chính Đình lúc nào cũng chú ý đến cô, sau đó lại thấy Trình Tư Chiết cũng đang nhìn Trang Nại Nại, còn tiện thể đứng dậy rót nước cho cô. Tư Chính Đình không hề nghĩ ngợi mà đưa một trái táo qua cho Trang Nại Nại. Nại Nại, uống nước đi, ăn quả táo đi. Hai người gần như đồng thanh nói. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, hết nhìn cốc nước rồi lại nhìn quả táo, cuối cùng nhận lấy chén nước uống mấy ngụm. Tư Chính Đình, lúc Tư Chính Đình đang thấy mất mát thì điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trình Tư Chiết. Nội dung chỉ có một câu, cậu đã nghe câu chuyện con cóc chưa? Tư Chính Đình, đúng lúc này, Trình Tư Chiết lại hỏi, Nại Nại, sao cô không ăn quả táo này? Trang Nại Nại không để tâm lắm, quả táo này trông xấu quá. Tư Chính Đình vất vả lắm mới nín nhịn được đến lúc tan làm. Tư Chính Đình xuống lầu, tạm biệt Trang Nại Nại rồi lên xe của Quý Thần. Một tuần nữa sắp xếp tổ chức lễ hội cosplay ở sân vận động. Vâng, Quý Thần trả lời. Sau đó nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy ông chủ nhà mình cầm điện thoại soi gương. Một lúc lâu sau, Tư Chính Đình bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt rối rắm hỏi, tôi xấu lắm sao? Quý Thần, phụ tơ tơ, lúc Trang Nại Nại ngồi xe ba về nhà, không ngờ lại nhận được điện thoại của bạn cùng lớp cấp 3, Hàn Lâm Lâm. Hàn Lâm Lâm là bạn cùng bàn thời cấp 3 của cô, tính cách hòa đồng, cực kỳ hào phóng, cũng là một trong số ít bạn bè thân thiết của Trang Nại Nại. Hai người hàn huyên một lúc, Hàn Lâm Lâm liền hỏi WeChat của cô, cúp điện thoại. Trang Nại Nại liền nhận được lời mời kết bạn WeChat từ Hàn Lâm Lâm. Trang Nại Nại bấm đồng ý, một lúc sau thì liền thấy thông báo. Hàn Lâm Lâm mời cô tham gia nhóm chat lớp 1 năm thứ 6 Đế Hào. Ủa, không ngờ còn có nhóm chat này đấy. Trang Nại Nại chọn đồng ý, sau đó liếc nhìn danh sách thành viên nhóm chat, thấy trong này có hơn 30 người. Nhóm Tu Ngạn Vân và Tư Chính Đình đều không ở trong này. Chẳng hiểu sao, Trang Nại Nại lại thấy hơi thất vọng. Lúc cô định tắt danh sách thì lại bỗng nhiên thấy một cái tên, Từ Đại Trí. Trang Nại Nại ngây người, lúc này mới nhận ra cô đã làm việc với Từ Đại Trí lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa kết bạn WeChat với anh. Vì thế, Trang Nại Nại liền tiện tay gửi lời mời kết bạn cho đối phương. Từ Đại Trí không online nên không lập tức đồng ý lời mời của cô. Trang Nại Nại liền cho di động vào túi áo. Về đến nhà, cô ăn cơm tối xong lại nằm trên giường. Thấy buồn tẻ nên lấy điện thoại ra thì thấy Từ Đại Trí đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình. Trang Nại Nại cười cười, không biết cái người ít nói như anh ta liệu có đăng tin gì không. Vì vậy, Trang Nại Nại liền vào xem trang cá nhân của anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, Nại Nại tức giận. 1. Từ Đại Trí không đăng gì nhiều nên Trang Nại Nại xem rất nhanh. cô vốn cũng chỉ tiện tay vào xem, đọc mấy tin rồi định thoát ra. Nhưng bỗng nhiên, cô lại thấy một tin mà anh ta vừa đăng cách đây một tháng. Dòng tin đó đăng một icon cáu giận, với tiêu đề, thật muốn hỏi bà sếp xem có phải kỳ mãn kinh của cô ta đến rồi không? Quản trời quản đất không nói làm gì, sao còn quản tôi đánh giám đi ý? Thấy dòng tin này, Trang Nại Nại hơi ngẩn ra. Một tháng trước, bà sếp của anh ta chẳng phải là cô sao? Nhưng cô đã làm gì mà khiến Từ Đại Chí phải đăng bài sỉ vả cô như vậy? Cô nghĩ lại thật kỹ. Một tháng trước, Từ Đại Chí vừa vào công ty, vì có chút thành kiến với anh ta. Biết anh ta thích cô nên cô không muốn cho anh ta hy vọng gì, vì thế đã rất lạnh nhạt với anh ta. Lúc đó Từ Đại Chí cũng không nói gì cả, vậy mà lại đăng bài chửi bới cô vậy sao? Ngọn lửa giận dữ đột nhiên cháy bùng lên. Nói thật lòng thì tiếp xúc với anh ta một tháng nay, Trang Nại Nại cảm thấy Từ Đại Chí này thật ra cũng không tệ. Huống hồ trong thời gian qua, Từ Đại Chí cũng rất lễ phép, không hề làm ra chuyện gì quá đáng với cô. Trang Nại Nại cũng đã coi đối phương là bạn, không ngờ anh ta lại là người như vậy. Trang Nại Nại tiếp tục trượt lên xem, cứ cách mấy hôm lại có một bài sỉ vả bà sếp. Tôi là nhà thiết kế, đâu phải cô em bán hàng nước. Làm sếp thì quá đáng như vậy à? Muốn uống cà phê? Sao cô không uống nước tiểu luôn đi? Đây là Từ Đại Chí mắng chửi vì phải rót nước cho cô. Nhưng rõ ràng là anh ta chủ động rót mà. Từng bài viết một khiến Trang Nại Nại giận sôi. Mãi đến khi cô thấy được bài sỉ và sếp cuối cùng vào mấy hôm trước. Đậu má, đồ bệnh hoạn. Chẳng trách chồng cô không cần cô nữa, dám làm ra cái chuyện này, đúng thật là. Trang Nại Nại, cô làm ra chuyện gì mà khiến người khác oán trách như thế? Cẩn thận nghĩ lại, hình như vào mấy ngày anh ta đăng bài đó, cô đã bảo Từ Đại Chí làm man o canh, bắt anh ta mặc mấy bộ trang phục cosplay ấy kia. Lúc ấy Từ Đại Chí tỏ ra không muốn nhưng cô lại tưởng đối phương không để ý, còn đùa giỡn với anh ta. Cứ như là bạn tốt của anh ta vậy. Thật không ngờ cô lại bị coi là đồ bệnh hoạn. Hơn nữa, cái câu chẳng trách chồng cô không cần cô nữa khiến cô cảm thấy tim đau nhói. Cô cầm điện thoại nằm trên giường, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ngồi bật dậy, muốn gọi cho Từ Đại Chí để mắng anh ta một trận. Nhưng cuối cùng cô lại không làm gì cả, chỉ nheo mắt nằm xuống. Tâm trạng mãi lâu vẫn không khá lên được. Sao thời buổi này, muốn tìm một người bạn thật lòng lại khó vậy chứ. Ngày hôm sau, Trang Nại Nại mang đôi mắt gấu mèo đi làm. Vừa đến công ty, cô đã thấy Từ Đại Chí đang lau bàn làm việc cho cô. Đây đã là lệ cũ rồi. Trang Nại Nại cũng từng nói Từ Đại Chí mấy lần, nhưng anh ta không chịu thay đổi. Cô cũng bèn mặc kệ anh ta. Nhưng lúc này, thấy Từ Đại Chí lau bàn, Trang Nại Nại chỉ cảm thấy tức điên người. Cô tiến lên trước, nhìn anh ta rồi cười nhạt, Từ Đại Chí, anh rảnh quá không có việc gì làm sao? Công ty thuê anh không phải là để anh lau bàn. Từ Đại Chí nghe thấy thế thì ngẩn ra, khó hiểu nhìn Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, Nại Nại tức giận. 2. Trang Nại Nại thấy anh ta như vậy thì lại bỗng cảm thấy mình hơi quá đáng. Nhưng nghĩ lại mấy bài viết mà cô đọc được tối qua, Từ Đại Chí này đúng là miệng năm mô bụng bồ dao găm. Trang Nại Nại hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống bàn làm việc của mình. Sau đó, cô liếc thấy Từ Đại Chí đứng bên cạnh, hình như anh ta đang quan sát cô. Đợi Từ Đại Chí bỏ đi, Trang Nại Nại mới bật máy tính lên, xem tài liệu thiết kế để tìm cảm hứng mới. Vừa mở file ra, một tách cà phê đã được đặt xuống trước mặt cô. Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa thân thiết vang lên. Tối qua ngủ không ngon sao? Trang Nại Nại, cô ngước lên nhìn, bỗng cảm thấy cái tên Từ Đại Chí này đúng là trong ngoài bất nhất. Nhưng nghĩ lại, tên WeChat của cô cũng không phải tên thật. Có lẽ Từ Đại Chí không biết tài khoản gửi lời mời kết bạn hôm qua là của cô. Đã vậy thì không thể dễ dàng nói cho anh biết được. Trang Nại Nại hừ lạnh, nhận lấy cà phê rồi tiện thể hỏi, Từ Đại Chí, hôm nay anh đi vệ sinh chưa? Từ Đại Chí, anh muốn đánh giám à? nếu chưa thì mau đi đi. Tuy tôi là cấp trên của anh nhưng cũng đâu cần biết anh đi vệ sinh hay đánh giám gì, đúng không? Từ Đại Trí, Tư Chính Đình cảm thấy nhất định là Trang Nại Nại hôm nay ăn phải thuốc nổ rồi, nếu không thì sao lời lẽ lại đầy thù địch, còn thô tục như vậy chứ. Xưa nay, mọi người xung quanh anh đều nói chuyện cực kỳ văn minh nên bỗng chốc Tư Chính Đình không biết nên trả lời thế nào. Nhưng anh sợ Trang Nại Nại bực mình lại không nói chuyện với anh nữa, đành phải nghĩ một lúc lâu rồi mới nghẹn ra được một chữ. Sau đó, anh không nhịn nổi nữa mà quay người rời đi. Trang Nại Nại, cái tên này tỏ vẻ uất ức như vậy là sao chứ? Cứ như cô ức hiếp anh ta không bằng. Trang Nại Nại tức mà không có chỗ xả, cứ nín nhịn đến tận trưa. Trình Tư Chiết đi làm hơi muộn, khoảng 10 giờ 30 phút mới đến. Ba người ngồi trong văn phòng, không ai nói gì. Trình Tư Chiết xem giờ, sau đó lên mạng đặt bàn một nhà hàng ở gần công ty. Đến tận bây giờ, Trình Tư Chiết vẫn chưa biết bản thân anh mong muốn một cuộc sống thế nào. Năm 16 tuổi, lúc không có năng lực để từ chối hôn ước với nhà họ Tiêu, anh đã phải xử lý theo cách vòng vèo, kéo dài hôn ước suốt bao nhiêu năm qua. Giờ đây anh đã học xong đại học, trở về gây dựng sự nghiệp. Nếu đã động lòng với Trang Nại Nại, anh sẽ phải chủ động tấn công. Anh không chê cô đã từng sinh con, càng không chê cô đã từng qua lại với Tư Chính Đình. Khó khăn lắm anh ta mới động lòng với một cô gái nên muốn có được cô, kết hôn và sinh con với cô. Vì thế, việc đầu tiên anh ta phải làm chính là theo đuổi cô. 12 giờ, Trình Tư Chiết đến trước mặt Trang Nại Nại, ôn hòa nhìn cô. Nại Nại, trưa nay cùng ăn cơm nhé. Tôi biết một nhà hàng đồ Pháp có món bít tết rất ngon. Cô có thích ăn món đó không? Từ lúc công ty thành lập đến bây giờ, cả ba bọn họ đều cùng nhau ăn cơm. Nhưng lần này Trình Tư Chiết lại bỏ qua Từ Đại Trí, mời một mình cô đi ăn. Lúc Trang Nại Nại đang ngạc nhiên thì lại nghe Từ Đại Trí nói, cô ấy không thích ăn đồ Tây. Đồ Trung Quốc ở dưới lầu hợp khẩu vị của cô ấy hơn. Lời từ chối của Trang Nại Nại liền nghẹn lại. Cô đảo mắt, quyết định đổi ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 868, Nại Nại tức giận. 3. Trang Nại Nại đứng lên, cười mỉm với Trình Tư Chiết. Tôi không thích lắm, nhưng thỉnh thoảng phá lệ một lần cũng được. Từ Đại Trí, Trang Nại Nại cũng không thèm nhìn anh mà đi theo Trình Tư Chiết ra ngoài. Từ Đại Trí liền đi theo sau bọn họ, mặt dày nói, nhà hàng Pháp kia ở đâu vậy? Món ăn ở đó thế nào? Trình Tư Chiết dừng bước, quay lại nhìn anh, ngại quá, tôi chỉ đặt bàn cho hai người thôi. Từ Đại Trí gật đầu, tôi. Trang Nại Nại lại bỗng cắt lời anh, Từ Đại Trí, anh đừng nên đi thì hơn. Tôi không muốn ăn mất ngon. Từ Đại Trí hơi mù mờ, ăn không ngon lại càng không thể ăn bít tết. Cô, không phải, ý tôi là trông thấy anh thì tôi liền ăn mất ngon. Trang Nại Nại nói thẳng, không hề nể nang. Hừng, thật sảng khoái. Anh ta mắng cô như vậy trên WeChat, cô quả thật tức muốn điên. Năm nay cô chỉ mới hơn 20 cái xuân xanh, vậy mà anh ta lại nói cô đang thời kỳ mãn kinh. Còn chủ cô uống nước tiểu, lại còn chửi cô là biến thái. Hừ, Trang Nại Nại hết cầm lên, đi theo Trình Tư Chiết ra ngoài, để mặc Từ Đại Trí đứng tại chỗ, ngây người nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Đến lúc hai người đi khuất, Tư Chính Đình vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dì cả của cô ấy tới sớm. Đúng rồi, từ sau khi sinh con, dì cả của cô ấy vẫn chưa đến. Có phải sức khỏe có vấn đề gì không? Vì vậy, đến lúc Trang Nại Nại và Trình Tư Chiết ăn trưa về, thấy Từ Đại Trí rối rắm đến trước mặt cô. Trang Nại Nại thấy dáng vẻ thấp thỏm hiếm có này của anh ta thì cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Bèn thở dài. Thôi được rồi, so đo nhiều như vậy với anh ta làm gì? Bỏ qua chuyện bài viết trên WeChat vậy, cô cũng đâu phải người hẹp hòi. Sau khi Trình Tư Chiết trở lại văn phòng riêng thì thái độ của Trang Nại Nại đối với Từ Đại Trí cũng khá hơn một chút. Nhưng Từ Đại Trí lại không nhịn được mà hỏi, bà gì cả của cô đến rồi sao? Trang Nại Nại, anh ta đang xác nhận xem có phải cô đang trong giai đoạn mãn kinh hay không sao. Trang Nại Nại tức muốn chết. Từ Đại Trí, thời kỳ mãn kinh của phụ nữ là khoảng 50 tuổi. Ngại quá, tôi vẫn chưa đến giai đoạn đó đâu. Tư Chính Đình, chuyện này rốt cuộc là sao thế? Sao anh vừa hỏi một câu về bà gì cả thì quan hệ vừa dịu đi lại lạnh như băng rồi? Chẳng hiểu sao anh bỗng nhiên nhớ đến lúc Trang Nại Nại theo đuổi anh. Lúc anh tức giận chuyện gì, chắc khi đó cô cũng cảm thấy anh sáng nắng chiều mưa đúng không? Tư Chính Đình xoa huyệt thái dương, đây là luật nhân quả tuần hoàn sao? Trang Nại Nại tức giận đến tận 3 giờ chiều. Thấy Từ Đại Trí ung dung thoải mái ngồi ở bàn làm việc thì cô lại tức đến ngứa cả răng. Cái tên này còn chửi cô biến thái nữa. Hôm nay mà cô không hành hạ anh ta thì cái họ Trang này của cô sẽ sửa lại. Trang Nại Nại đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Từ Đại Trí. Từ Đại Trí, anh xuống nhà kho, mang lên đây 2 bộ đồ. Từ Đại Trí, lúc Từ Đại Trí mang 2 bộ trang phục lên rồi, Trang Nại Nại liền cười tủm tỉm. Anh mặc bộ này lên người đi, tôi muốn tìm cảm hứng. Từ Đại Trí, nếu bây giờ mà Tư Chính Đình vẫn không biết Trang Nại Nại cố ý làm khó anh thì anh chính là thằng ngu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, Nại Nại tức giận. 4. Nhưng tại sao chứ? Ngài Tư đau khổ, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Đến lúc tan làm, nhìn Trang Nại Nại cầm trang phục đi về luôn chứ không chờ anh cùng xuống lầu, Tư Chính Đình mới ý thức được rằng chắc chắn anh lại không cẩn thận chọc tức cô rồi. Nhưng anh chọc tức cô cái gì chứ? Kỹ thuật hóa trang của anh hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh đã phải mời chuyên gia hóa trang quốc tế về dạy nên với tư duy khó hiểu của Trang Nại Nại thì cô hoàn toàn không thể nhận ra anh là ai. Nhưng hình như bình thường anh cũng đâu đắc tội gì với cô. Tư Chính Đình rối rắm đi theo Trang Nại Nại. Anh vừa xuống lầu thì thấy Trình Tư Chiết lái chiếc BMW đến trước mặt Trang Nại Nại nói gì đó với cô. Tư Chính Đình vội vàng tiến lại gần thì nghe thấy Trang Nại Nại nói, thật sự không cần đâu, chúng ta cũng đâu cùng đường, để anh phải lái xe chở tôi về nhà như thế thì phiền anh quá. Trình Tư Chiết cười vô cùng dịu dàng. Bây giờ cô đã là cổ đông của công ty chúng ta rồi, tôi dĩ nhiên phải nịnh nọt cô mới được. Nếu không, lỡ như cô muốn rút vốn chẳng phải tôi sẽ phải lập tức tuyên bố phá sản sao? Trang Nại Nại còn định từ chối, nhưng liếc thấy Từ Đại Trí đi tới thì liền gật đầu, ngồi vào xe của Trình Tư Chiết. Nhưng cô vừa mở cửa xe thì bị Từ Đại Trí giữ tay lại. Trang Nại Nại ngây người nhìn tay mình. Tại sao cảm giác bị nắm tay này lại quen thuộc như vậy? Lúc cô đang ngây người thì đã bị Từ Đại Trí kéo sang bên cạnh. Sau đó, giọng nói cứ như bị nghẹn truyền đến. Rõ ràng anh ta có ý đồ với cô. Nại Nại, cô đừng bị lừa. Có ý đồ với cô, đừng bị lừa. Trang Nại Nại cảm thấy lời này thật buồn cười. Bèn hỏi Từ Đại Trí, ý đồ gì? Tư Chính Đình ngẩn ra. Anh ấy thích tôi, theo đuổi tôi. Tôi đón nhận anh ấy là mắc lừa. Vậy còn anh? Hơn nữa, anh dùng tư cách gì để nói câu này với tôi? Anh có quan hệ gì với tôi chứ? Anh là ba của con em. Tư Chính Đình suýt nữa đã thốt câu này ra. Nhưng anh không thể nói. Trang Nại Nại đi ngang qua anh, ngồi vào xe của Trình Tư Chiết. Thấy xe sắp lái đi, Tư Chính Đình bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn. Cô gái này, rốt cuộc anh phải làm thế nào với cô đây? Lúc Trình Tư Chiết vừa lái xe qua một con phố rồi rẽ sang phố khác, Trang Nại Nại liền chỉ về phía trước, dừng lại ở bên kia là được. Trình Tư Chiết ngạc nhiên nhìn cô, Trang Nại Nại liền cười nói, tôi bỗng nhiên muốn vào cửa hàng bên kia mua ít đồ, nên anh đưa tôi đến đây là được rồi. Lát nữa tôi sẽ tự đón xe bus về. Trình Tư Chiết, xe dừng. Trang Nại Nại xuống xe, vẫy tay chào anh ta rồi đi vào trung tâm thương mại. Nhìn theo bóng lưng của cô, Trình Tư Chiết đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Sao anh lại có cảm giác bị coi là bia đỡ đạn thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh theo đuổi một cô gái, nhưng hình như hơi thất bại thì phải. Trình Tư Chiết lắc đầu khẽ cười. Vẫn còn nhiều thời gian, anh gấp làm gì? Tư Chính Đình nhức chứng, cực kỳ nhức chứng. Anh mất ngủ, lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ lại chuyện hôm nay bị Trang Nại Nại ép mặc mấy bộ trang phục kia, anh lại cảm thấy dầu dĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, Nại Nại tức giận. Năm, anh mặc mấy bộ trang phục đó, bị Trang Nại Nại giễu cợt, lại còn bị Trình Tư Chiết nhìn đều, cảm giác cứ như anh là tên hề mua vui cho bọn họ vậy. Cả đời anh oai phong lẫm liệt, sao bây giờ lại bị sỉ nhục đến thế? Nếu người khác mà biết chuyện anh mặc mấy bộ cosplay ấy kia thì chỉ e sẽ cười rụng cả răng mất. Nghĩ đến đây, anh lại giàu dĩ không thôi, vừa tức vừa bực, hận không thể tóm Trang Nại Nại về đây, dữ dằn, ức hiếp cô một trận. Loại cảm giác đó cứ như bị mèo cào, khiến anh ngứa ruột ngứa gan. Lăn lộn trên giường mấy lần mà vẫn không ngủ được, anh liền ngồi phát dậy, nheo mắt lại. Hôm sau, Từ Đại Trí xin nghỉ phép. Trang Nại Nại và Trình Tư Chiết đi gặp người phụ trách mua trang phục cosplay. Người kia thấy bọn họ có gần như là tất cả kiểu dáng trang phục thì bèn gật đầu, nhưng lại dối dám nói là thế này. Bên chúng tôi dù là mua trang phục gì cũng phải miêu tả rõ ràng rành mạch ra, vì thế tôi không thể làm qua loa chuyện này được. Ở đây tôi có danh sách kiểu dáng trang phục, chúng ta so một lượt, tôi chỉ mua những bộ mà chúng tôi cần. Điều này là đương nhiên rồi, đống trang phục kia chắc chắn không thể bán hết được. Trang Nại Nại và Trình Tư Chiết đã nghĩ rồi, cũng chỉ có thể bán hồi vốn từng chút một vậy.